Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn. Cụ thể thế nào? Hắn cần điều tra rõ. Nói như thế, khu biệt thự kia chỉ cần chúng ta không chủ động trả lại, nó liền vĩnh viễn là sản nghiệp của chúng ta. Chấm, đúng. Trình Ân gật đầu. Mẹ chưa từng nghĩ đưa nó ra. Chưa từng. Vì sao? Vấn đề này Mộ Nhung Trưng hỏi lại. Đó là của hồi môn duy nhất cha mẹ có thể để lại cho con. Cha con trước khi chết để lại cho ta một bức thư. Bảo ta giữ biệt thự đó. Sau này để lại cho con. Mẹ đáp không hề suy nghĩ. Ánh mắt của Mộ Nhung Trưng hơi lóe. Lại cái gì cũng không nói. Quý Ương nổi lên nghi ngờ. Nếu mẹ thật sự nghĩ như thế. Vậy bà, gà, cô đi lâu như vậy rồi. Sao chưa từng nhắc tới chuyện biệt thự thế? Thật kỳ quái. Bất quá, cô không hỏi kỹ, mà âm thầm cân nhắc. Theo lịch sử đất nước mà cô biết, hơn 100 năm trước, Lệ gia đích thực có bảo tàng. Tổ tiên này lúc thành lập chính quyền mới từng một thời gom lượng lớn vàng bạc châu báu. Xây một quốc khố thần bí. Vì là tương lai có một ngày, quốc gia lúc xảy ra rung chuyển, có thể lấy ra, mua vũ khí từ nước ngoài, đoạt lại chính quyền. Sau đó thời gian dài 50 năm, Lệ gia cũng cho quốc khố này vào kho tài vụ. Nhưng, 16 năm trước, đội thị vệ biết nơi để quốc khố một đêm chết hết. Người cầm quyền lúc đó bị ép tự sát. Trận cải cách này liên quan đến sự tranh đấu giữa hai anh em. Sau đó nữa nơi để quốc khố kia đích thực không ai biết. Đến tận Lệ Nam Hâm nắm quyền. Trong nội bộ chính quyền lại lần nữa truyền tin đã tìm thấy tin tức của bảo tàng. Chỉ là tin tức này là sau khi Lệ Nam Hâm qua đời. Lại lần nữa trở thành một bí mật nam giải. Kiếp trước, Liễu Hãn Xanh tiếp cận cô. Nghe nói chính là vì bản đồ bảo tàng của bảo tàng này không phải là Lệ gia phân đi. Thử nghĩ à, cha cô vừa hay là đội trưởng thị vệ của Tổng thống trước. Thật sự biết ít nội tình, cũng không có gì đáng trách. Còn có, cha giữ lại biệt thự cho cô. Có phải hay không có huyền có khác a? Nếu không Liễu Hãn Xanh sao phải cố ý tiếp cận. Muốn từ trên người cô với mẹ cô điều tra rõ ràng chuyện bản đồ bảo tàng. Nói tới thân phận thật sự của Liễu Hãn Xanh. Cô đến hôm nay cũng không rõ, cũng không biết là ai phái tới. Sợ là lai lịch không nhỏ. Ai nha, cô cảm giác bản thân sinh ra trong một đống mơ hồ. Bốn bề đều là sương mù trùng trùng. Bản thân hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Ai, lúc nào cô mới có thể rút ra được manh mối? Đem cái chuyện không hiểu kiểu gì vây quanh người cô giải rõ ràng a, hoặc là... Tương lai, cô nên tìm cơ hội đi thành Bình Tân của Đông Đô điều tra kỹ mới được. Trong biệt thự kia, có thể có lời giải đáp kiểm chứng mà cô muốn biết. Mẹ, chiều qua mẹ đi Bắc Thành làm gì? Mộ Nhung Trưng đột nhiên nhắc tới chuyện này. Trình Ân đàn uống yến mạch, nghe vậy trả lời nói. Chiều qua là chủ nhật mà. Xương cốt của cha vợ con chôn ở đó. Ta nghĩ rất lâu chưa tới nói chuyện với ông ấy rồi. Liền mua chút đồ lúc còn sống ông ấy thích ăn qua đó thăm. Lý do này hợp tình hợp lý. Mộ Nhung Trưng không nói gì nữa. Lúc này, mẹ Dương dưới tầng lên. Gõ cửa, đi vào nói. Tứ thiếu, điện thoại dưới tầng tìm cậu. Đối phương tự xưng là Tiểu Bắc. Ồ, biết rồi. Hắn đáp một tiếng. Quay đầu nói với mẹ con cô. Con đi nghe điện thoại. Mộ Nhung Trưng xuống tầng. Cuộc điện thoại này là nối dây từ tầng dưới. Tính cách âm với lầu nhỏ cực tốt. Trên tầng gần như không nghe thấy. Từ Tiểu Bắc, tiếp điện thoại. Mộ Nhung Trưng trầm ổn hỏi lại một câu. Là tôi, âm thanh trong trẻo cực kỳ. Chuyện gì, chuyện Hà Côn, hay là anh qua đây một chuyến? Người này hình như có chút quan hệ kỳ quái với nữ sĩ Trình Ân mẹ của bạn học úy. Cách nghĩ này, tối qua hắn đã có rồi. Địa chỉ, tên gia hỏa đó tự nhiên sẽ không đem người nhốt ở nơi mình ở, khẳng định có nơi khác. Số 211 đường Ngô Đồng. Đợi chút ta tới, tôi phái xe đi. Anh từ cửa sau ra. Tôi sợ anh đã bị người ta theo dõi rồi. Không thể để bất cứ ai biết Hà Côn bây giờ rơi vào tay tôi. Từ Tiểu Bắc làm việc tương đối thận trọng. Được, 15 phút sau xe sẽ đến. Được, tắt điện thoại. Mộ Nhung Trương lên tầng thay áo khoác. Quý Ương từ trong phòng mẹ ra. Nhìn thấy hắn, theo qua, anh đây là muốn đi đâu? Đi làm chút chuyện. Hắn vào phòng để quần áo. Vốn là trên người hắn mặc áo sơ mi trắng. Hắn cởi ra, thay sơ mi đen, đội mũ lưỡi chai, lại tìm một cái khẩu trang đen. Từ đầu đến chân toàn bộ ngụy trang. Đây là làm gì? Cô buồn bực, đi gặp Hà Côn. Hà Côn ở đâu? Ở chỗ Tư Tiểu Bắc. Người của hắn đang trông. Tư Tiểu Bắc hẳn là sẽ không đem người tới nhà hắn đi. Không, Tư Tiểu Bắc rất rõ ràng không muốn lộ mặt tham gia chuyện này. Em không nhìn thấy hắn với người của hắn. Tối qua đều không lấy diện mạo thật lộ ra sao? Úy Ương nghĩ cũng đúng. Ai, tên Tư Tiểu Bắc này rốt cuộc là có cái tên tuổi gì? Mộ Nhung Trưng cúi đầu liếc một cái. Trước kia em không phải nói không muốn biết hắn ôm cái giáp tâm gì tới thành phố Ôn sao? Bây giờ tò mò rồi. Tò mò thì tò mò. Người ta không nói. Chung quy là có nguyên nhân mà. Nói như vậy hình như có chút gượng ép. Thực sự là hành vi của Tư Tiểu Bắc quá quỷ dị. Cứ nhiên âm thầm cho người giám sát cô. Còn có mẹ cô hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Hành vi này quá ly kỳ. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Người đàn ông từng chữ bóc trần cô. Có nhấp nhấp miệng, gầy gầy hai cánh tay. Được rồi, em đích thực muốn biết hắn vì sao quan tâm em như thế. Nếu anh điều tra được cái gì, phiền anh nói cho em trước. Ừ, anh đi đây. Em ấy à, ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Ở cùng mẹ cho tốt. Anh đi nhanh về nhanh. Quý Ương thật ra rất muốn đi cùng hắn. Nhưng nghĩ tới trạng thái của mẹ không được tốt. Từ bỏ vậy. Mộ Nhung Trưng từ cửa sau đi ra, nhìn thấy xe lữ hành màu đen dừng dưới bóng cây. Cạnh xe đứng một người đeo khẩu trang đen đầu đội mũ lưỡi chai. Thấy hắn hỏi, Mộ tiên sinh đúng chứ? Mời, người kia mở cửa xe. Mộ Nhung Trưng ngồi vào. 15 phút sau, xe chạy vào số 211 đường Ngô Đồng. Bên đó có một tứ hợp viên. Bốn bề có chút hoang vắng, khu vực quảng trường cũ của thành phố Ôn sớm đã bị hoang phế. Mật độ dân cư bốn bề an tĩnh quá độ. Trong phòng phía đông, từ ánh mắt đầu tiên hắn thấy hắn, liền cảm thấy không tầm thường. Chuyện bây giờ đang xảy ra đã chứng minh thiếu niên nho nhỏ này quả nhiên là người không bình thường. Từ Tiểu Bắc đang uống nước, ngồi trên ghế mây hương ánh nắng. Ánh mặt trời đang chiếu trên mặt trầm tư của hắn. Màu trắng da thịt lộ ra tinh khôi. Dù đang xuất thần, khóe môi của hắn vẫn khẽ dương lên. Bộ dáng này giống là đang cười nhìn qua thật dễ thân thiết. Đúng thế, Mộ Nhung Trưng không thể không thừa nhận. Thiếu niên này cái da thịt bên ngoài không kém. Cơ trí cũng kinh người. Đợi tương lai lớn lên, nhất định là một nhân vật không tầm thường. Thiếu biên như thế, hắn có phải hay không nên mời chào? Từ thiếu, Mộ tiên sinh tới rồi. Người đón hắn tới bẩm báo một câu. Từ Tiểu Bắc hồi thần, nụ cười tươi đẹp, hắn đặt ly nước xuống. Nhìn thẳng Mộ Nhung Trưng đang nhìn. Chợt nhấc tay, khẽ thở dài. Mộ tiên sinh, tôi thề với anh, tôi không có ý gì với bạn học úy. Xin đừng dùng loại ánh mắt phòng bị tình địch nhìn chằm chằm tôi. Tôi có bé ngoan là đủ rồi. Cách chương.